Thành phố vô tận, chương 58, góc truyện audio.com. Tang lễ của An Úc Đông và Chu Bích Chân được cử hành vào cuối tuần 3 ngày sau, cho cốt hai người được hợp táng dưới cùng một ngôi mộ. An Nhàm đứng trước bia mộ, trầm mặc nhìn di ảnh trên bia mộ, hai người thân quan trọng nhất với hắn cứ như vậy qua đời. Tâm tình của hắn đau khổ vô cùng, lại không nói ra được bất cứ lời nào, tất cả mọi người đều trầm mặc. Lễ tang cứ như vậy kết thúc dưới bầu không khí nặng nề áp lực, cậu và anh họ được An Trạch đưa đến khách sạn, An Nham và An Lạc cùng trở lại An gia. Sau khi về đến nhà, An Nham tâm tình xuống dốc đi đến phòng ngủ An Lạc muốn tùy tiện tán gẫu với anh trai vài câu. Lại phát hiện An Lạc đang thu dọn hành lý, An Nham nghi hoặc hỏi, anh thu dọn hành lý làm gì, An Lạc biểu tình bình tĩnh nói, tôi chuẩn bị đi Vancouver. An Nham giật mình, là sang đó bàn chuyện làm ăn ạ, An Lạc trầm mặc trong chốc lát mới ngẩng đầu lên nhìn An Nham, biểu tình bình tĩnh nói. Tôi muốn di cư sang bên kia sống, thấy thần sắc nặng nề kiên định trong mắt anh trai, An Nham kinh ngạc hồi lâu, mới không dám tin hỏi, anh muốn đi. Tại sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài, An Lạc bước lên phía trước, vỗ nhẹ nhẹ bả vai An Nham, thấp giọng nói. Tôi chỉ là muốn đổi một nơi sinh sống khác, nơi này, tôi đã không muốn ở lại nữa An Nham, kinh doanh của An gia tôi giao toàn bộ cho An Trạch xử lý. Cậu về sau có khả năng thì giúp cậu ấy một tay đi, An Nham kinh ngạc nhìn bóng dáng anh trai rời đi, mũi trong giây lát một trận chua xót. Hắn không biết An Lạc vì sao đột nhiên bỏ đi, cha mẹ qua đời, anh trai bỏ đi, làm cho gia đình vốn ấm áp hòa thuận đột nhiên cứ như vậy sụp đổ. Không lâu trước kia, người một nhà còn cùng nhau ngồi trong phòng ăn ăn cơm, trên bàn cơm cùng vui vẻ ấm áp nhưng mà nay, trong nhà lớn toàn bộ An gia. Cứ nhiên chỉ còn lại một mình hắn, An Nham nhìn căn phòng trống trơn cô quạnh, trong lòng một trận lạc lõng, trở về phòng gọi điện thoại cho An Trạch. Điện thoại vừa tiếp thông An Nham đã trực tiếp hỏi, anh hai nói, anh ấy muốn di cư sang Vancouver sống, cậu biết không, biết. An Trạch bên đầu kia điện thoại âm thanh 10 phần mỏi mệt, nếu anh ấy đã ra quyết định này, như vậy cứ tùy anh ấy đi, An Nham có chút nghi hoặc nói. Anh ấy tại sao lại đột nhiên muốn đi, có phải là cậu bày tỏ với anh ấy không, An Trạch không đáp lại, như là cam chịu, An Nham trầm mặc một lát. Mới thấp giọng nói, cậu không muốn giữ anh ấy lại à, cứ thế để anh ấy đi, An Trạch như trước im lặng không lên tiếng. An Nham đành phải bất đắc dĩ cúp điện thoại, cha mẹ qua đời, An Trạch và An Lạc lại đang chiến tranh lạnh, nói đến chuyện tình cảm. An Nham bị kẹp ở giữa căn bản không biết làm thế nào mới tốt, trong ngôi nhà trống trơn cô quạnh này. Tựa hồ có loại cảm giác áp bách khiến người hít thở không thông, An Nham thật sự là không chịu nổi nữa. Dứt khoát lái xe đến biệt thự của mình ở khu Nguyệt Hồ, biệt thự cách vách sáng đèn, Từ Thiếu Khiêm hiển nhiên cũng ở nhà, An Nham đỗ xe. Xoay người đi gõ cửa nhà Từ Thiếu Khiêm mở cửa đi ra, thấy An Nham sắc mặt tái nhợt ngưng một lúc mới vội vàng kéo hắn vào trong nhà. Tìm đôi dép lê cho hắn thay, hỏi, cậu tại sao lại chạy đến đây, An Nham không nói chuyện, thay dép lê, cúi đầu yên lặng đi vào phòng khách ngồi. Uống nước trước đi, Từ Thiếu Khiêm rót cho hắn một ly nước ấm đưa qua, thấp giọng hỏi, An Nham, rốt cuộc làm sao vậy? An Nham nhận lấy nước ấm uống mấy ngụm, lúc này mới nhẹ giọng nói, tang lễ ba mẹ tôi hôm nay kết thúc. Anh tôi đột nhiên nói muốn xuất ngoại, trong lòng tôi rất loạn, vẫn cảm thấy An gia đã không còn như trước nữa, trong nhà không có lấy một người. Tôi căn bản không chịu được, Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng nắm tay An Nham, thấp giọng nói, cậu không cần nghĩ nhiều, An Lạc đột nhiên xuất ngoại. Đại khái là giữa cậu ấy và An Trạch xuất hiện mâu thuẫn gì đó, qua đoạn thời gian nữa, chờ bọn họ tỉnh táo lại, tôi nghĩ cậu ấy sẽ trở về. An Nham kinh ngạc quay đầu, chuyện anh tôi với An Trạch tại sao cậu lại biết, Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát. Tôi với anh trai cậu dù sao cũng là bạn bè rất nhiều năm, lòng chiếm hữu của An Trạch đối với cậu ấy thực ra rất rõ ràng. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tôi đã sớm nhận ra An Trạch đối với An Lạc không chỉ là tình anh em đơn thuần, huống chi. Từ Thiếu Khiêm đột nhiên ngừng lại, An Nham nghi hoặc hỏi, hia uống chi cái gì? Từ Thiếu Khiêm có chút bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ tóc An Nham. Nhìn vào mắt hắn, thấp giọng nói, huống chi tôi và An Trạch xem như cùng loại. Chúng tôi đều yêu phải người không nên yêu. Tôi có thể nhận ra cậu ta thích An Lạc, cậu ta tự nhiên cũng nhìn ra được tôi thích cậu. An Nham đột nhiên sững sờ tại chỗ. Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ cười cười, dịu dàng nói, cũng chỉ có cậu mới có thể một hơi coi tôi thành bạn bè. Được người thích nhiều năm như vậy, lại vẫn chậm chạp không hề phát hiện. Đối diện với đôi mắt thâm thúy của Từ Thiếu Khiêm, mặt An Nham hơi hơi phát hồng, vội vàng không được tự nhiên chuyển tầm mắt, ngay lúc xấu hổ không biết nên nói gì mới tốt. Bụng An Nham đột nhiên vang lên một tràng ục ục, không khí ái muội hoàn toàn bị âm thanh sát phong cảnh này phá vỡ, An Nham xấu hổ đến tai cũng đỏ lửng. Nhìn hắn mặt đỏ bừng hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được mỉm cười một cái, nhẹ nhàng xoa xoa tóc An Nham. Thấp giọng nói, lại chưa ăn gì, chờ một lát tôi đi làm vài món cho cậu, mãi cho đến khi hắn đi rồi, An Nham mới vươn tay sửa sang lại tóc. Bị Từ Thiếu Khiêm dùng động tác thân mật xoa loạn tóc khiến đáy lòng lạc lõng của An Nham đột nhiên dâng lên một chút ấm áp. Cha mẹ ngoài ý muốn tai nạn giao thông, hắn căn bản bất lực, anh trai và An Trạch chiến tranh lạnh, hắn lại không thể nhúng tay, vào lúc bất lực nhất. Cũng may có Từ Thiếu Khiêm ở bên cạnh vẫn chưa từng bỏ đi, kỳ thật muốn nói cho hắn, An Nham chỉ độ này kỳ thật cũng đã sớm thích cậu rồi, nhưng mà... vào lúc cha mẹ mới qua đời không lâu, nói chuyện tình cảm cũng không phù hợp. Không bằng đợi sau khi quay xong thành phố vô tận mới suy nghĩ kỹ lại một chút, nói chuyện ở bên nhau với hắn. Từ Thiếu Khiêm nhanh chóng nấu xong cơm chiều bưng đến phòng ăn, vài món lót dạ đơn giản, màu sắc hương vị đều toàn vẹn. Mấy ngày nay chưa một lần ăn cơm tử tế, An Nham bụng đói sôi lập tức quét sạch đồ ăn trên bàn, sau khi ăn xong lại trở lại phòng khách. Cùng Từ Thiếu Khiêm xem tiết mục game show nhàm chán, xem được một lúc một cơn buồn ngủ kéo đến, An Nham cư nhiên nghiêng đầu một cái. Tựa vào trên sofa ngủ, hắn đã mấy ngày không ngủ tử tế, ngày nào cũng là ác mộng triền miên, tinh thần luôn bị vây trong trạng thái căng thẳng. Giờ phút này, hết thảy đã trần ai lạc định, hắn rốt cuộc trầm tĩnh lại, vừa nhắm mắt đã thiếp đi, thấy An Nham ngủ. Từ Thiếu Khiêm không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, sau đó mới đứng dậy ôm hắn đến phòng ngủ của mình. Muốn để hắn ngủ một giấc đầy đủ, An Nham bị động tác của Từ Thiếu Khiêm đánh thức, phát hiện mình cư nhiên bị nam nhân này ôm lên. Thân thể lơ lửng bị hắn ôm ngang vào trong ngực, An Nham sắc mặt hơi hơi cứng đờ, xấu hổ vùng vẫy một cái, tôi tại sao lại đột nhiên ngủ. Từ Thiếu Khiêm không để ý hắn dãy dụa, trực tiếp ôm hắn lên giường phòng ngủ, cường ngạnh đắp đắp chăn cho hắn, vươn tay sờ sờ tóc An Nham. Thấp giọng nói, đã rất muộn rồi, tôi sang phòng bên cạnh, cậu cứ yên tâm ở trong này ngủ một giấc đi, ngủ ngon. Nhìn bóng dáng xoay người rời đi của Từ Thiếu Khiêm, An Nham đành phải yên lặng nằm lại, ngủ trên giường Từ Thiếu Khiêm, trên gối đầu. Chăn tựa hồ tất cả đều là hương vị của Từ Thiếu Khiêm, cảm giác hơi kỳ quái, An Nham mơ mơ màng màng nghĩ. Lại bởi vì quá mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ mất, giấc ngủ này thực sự rất say, trực tiếp ngủ thẳng hừng đông, thời điểm tỉnh lại. Từ Thiếu Khiêm đã làm xong bữa ăn sáng, An Nham vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đến phòng ăn ăn bữa sáng. An Nham đã được ngủ đủ giấc, tinh thần hơn rất nhiều so với mấy ngày hôm trước. Từ Thiếu Khiêm đưa trứng rán và sandwich đến trước mặt hắn. Thấp giọng nói, ăn nhiều một chút. An Nham đang vùi đầu ăn cơm, đi động Từ Thiếu Khiêm đột nhiên vang lên, là điện thoại Cao Tân gọi đến. Từ Thiếu Khiêm nói vài câu với đầu kia di động, sau đó đưa điện thoại sang một bên, nhìn An Nham nói, điện thoại của đạo diễn Cao. Hỏi chúng ta khi nào mới có thể trở về đoàn làm phim, An Nham nghĩ nghĩ nói, mau chóng đi, bởi vì tôi mà đoàn làm phim bên kia đã chậm trễ lâu lắm rồi. Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu, cầm lấy di động nói, alo, đạo diễn Cao, tôi và An Nham ngày mai sẽ quay lại đoàn làm phim. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ nói với An Nham, sau khi gác điện thoại, Từ Thiếu Khiêm lại ngẩng đầu nói, đạo diễn Cao đã biết chuyện cha mẹ cậu qua đời. bảo cậu đến đoàn làm phim thì điều chỉnh trạng thái một chút trước, sẽ quay cái khác trước, qua mấy ngày rồi quay những cảnh có vai diễn của cậu. Không ngờ Cao Tân tuy rằng hơi độc miệng chút, vậy mà lại rất quan tâm đến diễn viên. An Nham vội nói, tôi không thành vấn đề. Cứ theo đạo diễn Cao sắp xếp đi, hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm, Từ Thiếu Khiêm gọi điện thoại đến sân bay đặt vé máy bay. An Nham trở về biệt thự cách vách thu dọn đơn giản hành lý, sáng sớm hôm sau liền cùng Từ Thiếu Khiêm lái xe đến sân bay. Sau khi đến Giang Châu nghỉ ngơi một buổi chiều, buổi tối liền bắt đầu trực tiếp quay phim, An Nham nói rằng trạng thái của mình không thành vấn đề. Cao Tân cũng không khách khí nữa, trực tiếp cho hai người quay cảnh đối diễn, một màn quay này là cảnh đêm. Như trước là hình ảnh hiện thực và hồi ức lẫn lộn, nhiều năm trước, có một buổi tối, bác sĩ Kha Ân và Tiểu Thất cùng đi mua đồ. Lúc đi ngang qua cửa ngân hàng, hắn để Tiểu Thất chờ trên đường, còn hắn vào ngân hàng rút tiền, kết quả đột nhiên trời đổ mưa to. Tiểu Thất chưa từng gặp mưa bao giờ cứ như vậy ngây ngốc chờ dưới đèn đường giữa cơn mưa, bị dính nước mưa ướt sũng. Tươi cười trên mặt lại vẫn sáng lạn vô cùng như cũ, này, bác sĩ Kha Ân cầm ô đi trong mưa. Đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc nơi ngã tư đường đối diện, người đứng dưới đèn đường giữa cơn mưa. Chính là người nhân bản Tiểu Thất hắn nhung nhớ đã lâu, lại bị hắn tự tay giết chết, hiện trường đoàn làm phim, Từ Thiếu Khiêm cầm ô đi dưới mưa. Khi đi đến góc rẽ ngã tư đường, theo bản năng quay đầu, lại đột nhiên thấy dưới đèn đường nơi ngã tư đối diện. An Nham mặc quần bò xanh và áo sơ mi trắng đơn giản, đang im lặng đứng dưới mưa ở nơi đó, toàn thân bị mưa ướt đẫm, Từ Thiếu Khiêm giật mình. Cách ngã tư đường nhìn người kia trong mưa, còn tưởng rằng mình đang gặp ảo giác. Cứng ngắc tại chỗ thật lâu rốt cục phát hiện kia cũng không phải ảo giác. Từ Thiếu Khiêm đột nhiên như phát điên xuyên qua dòng xe qua lại trên ngã tư đường, nhanh chóng chạy đến ngã tư đối diện, ném ô đi. Trực tiếp dùng lực ôm An Nham vào trong ngực, Tiểu Thất Từ Thiếu Khiêm nghẹn ngào nói, là cậu đã trở lại đấy ư, An Nham mỉm cười nhẹ nhàng ôm trả hắn. Bác sĩ Kha, đã lâu không gặp, xúc cảm chân thật trong ngực căn bản không phải là ảo giác lại càng không phải là giấc mơ. Chính là người kia mà mình tâm tâm niệm niệm, Từ Thiếu Khiêm không do dự nữa, trực tiếp nâng mặt An Nham lên hôn xuống ưm. Nụ hôn nồng nàn điên cuồng như muốn cắn nuốt đối phương, An Nham bị hôn cho có chút tâm hoảng ý loạn, nhịn không được đỏ mặt. Theo bản năng muốn tránh né, lại bị Từ Thiếu Khiêm cuốn lấy đầu lưỡi, tiến thêm một bước làm sâu nụ hôn, ưm ư, mặt An Nham càng đỏ hơn. Tuy rằng đang đóng phim, nhưng mà Thiếu Khiêm hôn điên cuồng như vậy vẫn khiến hắn có cảm giác sống lưng run lên. Tim đập cũng nhanh đến gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Cao Tân vẫn chưa hô cắt, Từ Thiếu Khiêm hôn thật sự nghiêm túc. An Nham cũng không thể không biết xấu hổ đẩy hắn ra, đành phải đỏ mặt bị Từ Thiếu Khiêm đang điên cuồng hôn đủ. Mãi đến khi mặt An Nham đỏ bừng lên, gần như không hít thở nổi, Từ Thiếu Khiêm mới buông hắn ra, dán lên môi An Nham, dịu dàng nói, Tiểu Thất. Tôi rất nhớ cậu, An Nham cũng bị hắn kéo nhập tâm vào vai diễn, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, nhẹ giọng nói, tôi cũng vậy. Hai người thâm tình chăm chú nhìn nhau, sau 5 giây liên tiếp, Cao Tân mới cười nói, rất tốt, một màn này qua. Từ Thiếu Khiêm lúc này mới mỉm cười một cái, buông An Nham ra, sửa sang mái tóc ướt sũng của An Nham. Thuận tay cầm một chiếc khăn từ trong tay nhân viên công tác đưa cho An Nham, thấp giọng nói, mau lau khô tóc, đừng để bị cảm ư. An Nham vừa lau tóc vừa đi đến bên cạnh đạo diễn Cao Tân, ngượng ngùng hỏi, đạo diễn Cao, khụ khụ, màn vừa rồi kia không có vấn đề gì chứ? Cao Tân gật gật đầu, mỉm cười nói, biểu hiện của Thiếu Khiêm rất đáng khen, động tác cường hôn này diễn được rất đúng mực a. Cậu cũng thực không tệ, kinh ngạc và cứng ngắc lúc mới đầu, còn có biểu tình thẹn thùng sau đó, đều khống chế rất tốt, không ngờ cách một thời gian. Hai người các cậu phối hợp lại là càng ngày càng ăn ý, Cao Tân nhịn không được tán thưởng nói, xem ra các cậu đều rất nhập diễn. Thoạt nhìn rất có cảm giác tình nhân, thấy Từ Thiếu Khiêm cũng đang đi đến bên này, An Nham vội vàng ngượng ngùng xoay người tránh đi. cảm giác tình nhân sao, trong mắt đạo diễn Cao, mình và Từ Thiếu Khiêm thực sự có cảm giác tình nhân, nhập diễn quá sâu là một mặt có lẽ. Quan trọng hơn là, bởi vì chính mình cũng thật sự yêu đối phương cho nên mới kìm lòng không đặng như vậy, cách chương.